Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 546, dũng giả hẳn là Lục Tung. Phản hồi trang sách lão do nan là đế quốc biên cảnh cái nào đó tiểu thôn trang thôn trưởng. Cuộc đời của hắn liền giống như tên của hắn bình thường. Không có bất kỳ tình tiết phức tạp. Thậm chí ngay cả thôn trưởng chức vụ đều là kế thừa phụ thân của hắn. Nguyên bản dựa theo tuổi của hắn, cuộc đời của hắn đều đem hội ở trong phổ thông vượt qua. Không có bất kỳ nhạc đệm, thẳng đến nào đó người trẻ tuổi té chạy trở về, báo cho mọi người, tại thôn trang bên ngoài xuất hiện một đám cổ quái nhân loại. Còn có một ít quái vật. Nhìn qua thật giống như những nhân loại kia bị những quái vật kia cho bắt làm tù binh đồng dạng. Hảo tâm lão do nan đương nhiên sẽ không bỏ mặc những quái vật này lùng bắt đồng loại của hắn. Hơn nữa ai biết những người này trong có không có tới gần thôn trang người hoặc là cùng thôn trang. Người đâu? Lão do nan trước tiên đem tại thôn trang người trẻ tuổi tất cả tập hợp. Đồng thời để cho bọn họ cầm lên vũ khí. Nông cụ cùng với có thể tìm được tất cả bó đuốc. Chỉ cần là dã thú hoặc là quái vật, đại bộ phận cũng sẽ sợ hãi hỏa diễm. Đây là lão do nan tại dài răng giặc trong khi còn sống tích lũy xuống kinh nghiệm. Tại lúc bình thường, lão do nan sử dụng báo cho những người tuổi trẻ kia. Tại thời điểm chiến đấu như thế nào huy vũ vũ khí còn hữu dụng bó đuốc bảo vệ mình. Bình thường nỗ lực tại hiện tại cũng có thể dùng tại trong thực chiến. Lão do nan mang theo những cầm lên đó vũ khí, còn có bó đuốc người trẻ tuổi, rất nhanh hướng phía A Thơ cùng bắt cọng lông chỗ phương hướng tiến lên đi qua. Lão gia trả lại ngay từ đầu cho rằng, chỉ là tại phụ cận du đãng những phổ thông đó quái thú. Nhưng khi hắn mang theo các thôn dân đi tới A Thơ địa phương, thấy được ở phía xa suối nước bên trong rửa tay dã thú nhân. Lão do nan thoáng cái không bình tĩnh lên. Thánh quang tại thượng, đó là một quái vật gì? Ta đời này cũng chưa từng thấy qua như vậy quái vật. Lão do nan lẩm bẩm lắc đầu. Những dã thú nhân đó tướng mạo đối với một lão nhân trả lại nói quả thật có điểm thái quá mức kinh. Khủng điểm, hắn trước kia nhìn thấy những quái vật kia. Nhiều lắm là cũng chính là tương tự khủng lang các loại. Còn không phải khủng lang một loại, chỉ là toán khủng lang thân thích. Cái đầu lớn nhỏ so với bình thường sói lớn một chút. Hoặc là to lớn hắc hùng, cũng không hơn. Lại kinh khủng điểm quái vật liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Mà là tại càng sâu khe núi hoặc là xâm lâm chỗ sâu trong. Nhưng dã thú nhân lời liền so với những cái kia dã thú lại kinh khủng nhiều. Bọn họ không chỉ thân cao to lớn, hơn nữa tướng mạo cũng bởi vì toàn thân da màu xanh biếc bao trùm mà hiển lộ vô cùng quái dị. Không chỉ như thế, những cái này dã thú nhân từ ngũ quan bên ngoài đến xem, cùng nhân loại vẫn có rất nhiều chỗ tương tự, càng muốn nhân loại lại không phải nhân loại sinh vật. Càng là kinh khủng đáng sợ, tuy cảm thấy vô cùng đáng sợ, thế nhưng lão do nan cũng không có bị sợ đến. Hắn thậm chí khua lên dũng khí, ủng hộ bên người những người tuổi trẻ kia. Cứ như vậy, lão do nan mang theo các thôn dân, trùng trùng điệp điệp đem những các người chơi đó cho bao vây lại. Mà đi gần vừa đủ thời điểm. Lão nhân trả lại mới phát hiện những nhân loại kia cũng không có bị bọn quái vật cho tù binh. Mà càng giống là những nhân loại kia cùng những quái vật này là cùng một chỗ. Dù vậy, lão viên hô cũng không có bất kỳ buông lỏng. Rất nhanh tại những trong đám người đó có mấy người loại đi ra. Đỉnh đầu bọn họ thượng đỡ đòn lục sắc ký tự. Mặc trên người áo giáp trang bị. Thế nhưng vết máu loang lổ. Nhìn qua vừa mới trải qua chiến đấu đồng dạng, bước tiến của bọn hắn tuy nhìn qua rất mệt mỏi, thế nhưng trong ánh mắt lại sáng rọi rạng rỡ. Những nhân loại kia số lượng cũng không phải rất nhiều. Bọn họ đi tới lão do nan cùng trước mặt các thôn dân. Một cái trong đó xương cột sống dị dạng nam nhân đáng sợ đi ra. đối với các thôn dân nói đến, các ngươi ai là đầu lĩnh, chúng ta đi tới đây cũng không có dị nghị. Ta chính là A Phi đến từ Victoria tự do đô thị. Không biết các ngươi có hay không nghe nói qua cái chỗ này. Chúng ta trước đó không lâu mới chống cự qua thế giới dưới lòng đất quái vật. Là thế giới này anh hùng. À, đúng rồi, ta nói quái vật chính là ta sau lưng những cái kia. Bất quá các ngươi không cần khẩn trương sợ hãi. Bọn họ không phải người xấu. Là cùng chúng ta đứng chung một chỗ đấy. A Phi một bên nói qua, một bên chỉ sau lưng Arthur bọn họ. Bởi vì A Phi nói chính là thế giới mặt đất thông dụng ngôn ngữ. Cho nên Arthur bọn họ cũng không thể nghe hiểu được A Phi đang nói cái gì. Thế nhưng này không ngại cái khác, Victoria người chơi hỗ trợ phiên dịch. Sylvaner đối với Âu Ăn Mâu liền hỏi, A Phi đang nói cái gì? Nói rõ ý đồ đến của chúng ta, còn có giải thích một chút các ngươi không phải người xấu. Là cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Âu Ăn Mâu mới vừa vặn nói xong, bên cạnh Thiêu Đốt Lông Ngực liền nhanh chóng dùng thế giới dưới lòng đất thông dụng lời nói đến. Tại sao là chúng ta cùng bọn họ đứng chung một chỗ đây này? Rõ ràng là chúng ta cơ may của dẫn tới nhiệm vụ a. Bọn họ nói như vậy, ban thưởng có thể hay không biến thành bọn họ sao? Đúng vậy, ngươi vừa nói như vậy, ta cảm giác thật sự là vô cùng như những cái này NPC. Nghe xong lời của bọn hắn, không ai sẽ cảm thấy những cái này kỳ ngộ nhiệm vụ là bọn họ. Ban thưởng cũng đều cho bọn họ. Sư Hòa cũng là lo lắng nói, mấy cái địa hạ thành các người chơi đều dùng đến thế giới dưới lòng đất thông dụng ngôn ngữ nói. Chuyện, Victoria người chơi căn bản nghe không rõ, cũng không biết bọn họ tại thảo luận cái gì. Thấy được Vĩnh Hằng Quốc Độ người chơi dùng thế giới dưới lòng đất ngôn ngữ trò chuyện. Những Victoria đó các người chơi cũng bắt đầu dùng Victoria ngôn ngữ tâm sự. Ngôn ngữ loại vật này một khi vô pháp giúp nhau câu thông, sử dụng biến thành ngờ vực vô căn cứ đối tượng, nguyên bản hai phe cánh người chơi liền giúp nhau giữa đều có xung đột. Đương trường liền hữu nhân chất vấn đối phương vì cái gì không cần trung văn mà nói. Mà bên này đương nhiên cũng là dùng lời giống vậy đổi trở về. Không cần dùng những đế quốc đó các thôn dân xuất thủ. Hai phe cánh ở giữa người chơi đã dương cung bạt kiếm. May mà Chảo Căn bảo, còn có Arthur, kịp thời địa đứng ra duy trì trật tự. Mà hết thảy này tại lão Jonan những thôn dân kia xem ra, giống như là nhân loại cùng những quái vật này nhóm tại giúp nhau cãi nhau. Dùng đến bất đồng ngôn ngữ, ngẫu nhiên còn có thể sử dụng ngôn ngữ giống nhau. Còn có hai cái tiểu yêu tinh cũng đi theo bên cạnh của bọn hắn. Tuy lão Jonan không có thật sự gặp qua tiểu yêu tinh, nhưng vẫn là từ người khác chỗ đó cùng một ít trên hình ảnh nghe nói cùng đã từng gặp. Tiểu yêu tinh, chủng tộc thế nhưng là nhân loại đã từng kiên cố minh hữu. Tại các loại truyền thuyết trong chuyện xưa cũng thường có xuất hiện. Có thể nói cho đến hiện tại, lão Jonan cùng các thôn dân đối với mấy cái này đột nhiên xuất hiện các người chơi lòng đề phòng đã hạ xuống thấp nhất, còn chân chính để cho lão Jonan hoàn toàn buông xuống cảnh giới tâm thì là A Phi từ trong túi tiền móc ra một cái rất có ý nghĩa đồ vật, một khối độ tinh khiết rất cao kim khối. A, phương xa tới khách nhân A, chúng ta không có biết các ngươi đến nơi sớm nghênh tiếp. Thật sự là vạn phần xin lỗi, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ ở trong thôn vì các ngươi tìm tốt nhất nhìn cô nương. Mà không phải ta là nói lớn nhất phòng ốc, món ngon nhất đồ ăn, lão Jonan ở bên kia thao thao bất tuyệt địa nói qua. Bên cạnh các thôn dân nhanh chóng nhắc nhở một câu, thôn trưởng trước lấy tiền, đi qua các thôn dân nhỏ giọng hơn nữa thiện ý nhắc nhở. Lão Jonan thoáng cái phản ứng lại, hắn nhanh chóng bất động thanh sắc mà đem trước mặt kim khối thu hạ xuống. Sau đó đối với sau lưng các thôn dân hô, đều làm khai mở, đều làm khai mở, là hảo của chúng ta đồng bọn, không là địch nhân của chúng ta. Đi qua lão Jonan vừa nói như vậy, đằng sau các thôn dân nhanh chóng đều làm mở con đường. Chảo căn bảo bọn họ lúc này cũng đã vô cùng mỏi mệt, cần nhanh chóng tìm một chỗ ló cao. Mấy ngày nay bọn họ online thời gian có thể vượt xa xa trước kia thời gian. Bởi vì vậy khu vực nhiệm vụ nguyên nhân, đại bộ phận người chơi cũng không dám tùy tiện ló cao. Mà bây giờ rốt cuộc tìm được thôn trang, cũng liền đại biểu cho an toàn của bọn hắn có cơ bản bảo đảm, quay đầu lại không chuẩn còn có thể ở trong thôn trang phát triển. Cơ may của cái khác nhiệm vụ cũng nói bất định, chủ yếu nhất là bọn họ rốt cục tới có thể biết mình ở nơi nào. Lão Jonan tâm tình ngay từ đầu là rất không tệ, vốn cho là quái vật tới công thành, chính mình mang theo các thôn dân chuẩn bị thề sống chết thủ vệ quê hương của tự mình. Không nghĩ tới đi vào vừa nhìn là tới là cho chính mình đưa tiền. Nhận một khối độ tinh khiết vô cùng cao kim khối, lão Jonan đem những các người chơi đó nghênh tiếp đến chính mình trong thôn trang. Đồng thời thịnh tình khoản đãi, bọn họ vào lúc ban đêm giết được một đầu lão mẫu heo. Là một bữa toàn bộ heo tiệc. Không chỉ như thế, thậm chí liên gia trong đẻ trứng gà mẹ, đều nhịn đau giết chết. Làm một bữa canh gà, vì hôm qua không có ăn cơm thật ngon các người chơi tiến bộ một phen. Bất quá Victoria tự do đô thị các người chơi ăn được rất vui vẻ. Mà Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi chỉ là đi ruộng đồng trong bắt một bả đất. Sau đó hào hào nấu nướng một bả. Bọn họ thậm chí những mỹ vị đó đồ ăn nhìn cũng chưa từng nhìn nhất nhãn. Bất quá điều này cũng không có cái gì kỳ quái. Thế giới lớn như vậy chung quy có một ít cổ quái sinh vật. Ăn chút vật cổ quái. Nhưng đây không phải để cho lão Jonan tối đầu chỗ đau. Ngày 24 về sau chuyện đã xảy ra. Để cho lão Jonan cảm giác được sọ não có đau một chút. Những bị đó lão Jonan cùng các thôn dân hoan nghênh tiến nhập thôn các người chơi. Ngay từ đầu hành vi vẫn phi thường thân mật cùng bình thường. Nhưng về sau hành vi để cho lão Jonan cảm giác không thể tưởng tượng. Ví dụ như hắn buổi tối đang trong nhà lúc ngủ, lại đột nhiên nghe được bên ngoài đùng đùng, sao không dứt, tiếng vang, thật giống như có người nào dùng bạo lực thủ đoạn đem cửa phòng của mình cho trùy khai mở. Sau đó trắng trợn trong đại sảnh đi đường đồng dạng. Lão Jonan thoáng cái bò lên, hắn chủ nhiệm lớp tại hắn bên cạnh lộ ra vẻ mặt kinh khủng biểu tình. Lão Jonan đưa tay mò tới bên cạnh gậy gộc, sau đó đối với bạn già là một cái an tĩnh động tác. Sau đó chỉ bên cạnh gian phòng, để cho bạn già ẩn núp tiến vào. Lão Jonan một người cẩn thận từng ly từng tí xuống dốc ra ngoài. Khi hắn lái xe cửa thời điểm, thấy được đèn của phòng khách quang đã bị người điểm sáng lên. Bây giờ ăn trộm đều như vậy trắng trợn sao? Lão Jonan cũng không cho rằng là cái gì thân thích tới. Bởi vì tại cái này trong thôn trang, lão Jonan cũng không thể đủ như vậy tùy ý ra vào phòng mình thân thích. Đường lão Jonan đi ra phòng ngủ thời điểm, hắn kinh ngạc địa thấy được. Trong phòng khách đang tại lục tung hai cái dã thú nhân. Còn có hai nhân loại, đỉnh đầu bọn họ thượng đều đỡ đòn lục sắc ký tự. Nếu như lão Jonan nhận thức Trung Văn, hắn có thể nhìn ra Trung Văn tên gọi là Sư Hòa, Thiêu Đốt Lông Ngực, Âu Ăn Mâu còn có Báo Tử Đầu Linh Sung. Bọn họ bốn cá nhân thấy được lão Jonan về sau tuyệt không kinh ngạc. Từ Âu Ăn Mâu đứng dậy, lễ phép nho nhã mà đối với lão Jonan nói đến. Thôn trưởng ngài khỏe chứ? Chúng ta cũng không phải tới trộm đồ vật. Thân là cứu vớt thế giới dũng sĩ, chúng ta là tới đây nhìn xem có hay không có thể cần dùng đến đồ vật. Người cũng biết trải qua nguy hiểm của chúng ta vô cùng mạo hiểm. Đôi khi hội bị thương. Nếu có băng bó a, vũ khí a gì gì đó liền tốt nhất rồi. Ngươi nói cái gì? Lão Jonan phảng phất không nghe được đối phương đang nói cái gì. Trên thực tế đối phương nói từng cái chữ lão Jonan đều nghe hiểu được. thế nhưng lĩnh tổ hợp lên lời liền căn bản nghe không rõ. Đây là một cái đầu óc bình thường người sẽ nói đi ra sự tình sao? Chạy được người khác trong phòng tìm đến mạo hiểm dùng đạo cụ. Chính mình một cái lão thôn dân ngoại trừ nông cụ cùng hạt giống. Còn có cái khác bừa bãi lộn xộn đồ vật ra. Còn có thể có cái gì đâu này. Sư Hòa lại ý định nói chuyện. Thế nhưng bị bên cạnh báo tử đầu Linh Sung đẩy tới bên cạnh. Đồng thời báo tử đầu Linh Sung trả lại nhỏ giọng mà đối với Sư Hòa oán trách nói. Ngươi đang nói cái quái gì? Đều chơi lâu như vậy. Ngươi đều một chút cũng không biết thay vào cảm giác sao. Để cho chúng ta tới nói. Báo tử đầu Linh Sung sau khi nói xong, nhìn về phía trước mắt lão Do Nan. Sau đó hắn rất có lễ phép nói. Không có ý tứ thôn trưởng. Chúng ta không phải cố ý tiến nhập ngài phòng ốc. Chỉ là tại cửa thời điểm thấy được ngài phòng ốc không có khóa lại. Cửa làm mở ra. Cho nên chúng ta đã nghĩ ngợi lấy có hay không có thể đi vào làm một chút khách. Thuận tiện nhìn xem các ngài trang trí. Nhìn một vòng cảm giác còn là rất không tệ. Đúng rồi, ngươi xem bên kia đồ vật ngươi bán không? Báo tử đầu Linh Sung chỉ có thể chỉ tại gian phòng trong góc một cái to lớn ba lô. Đó là lão Do Nan đi ra ngoài dùng đồ vật. Có chút thời điểm lão Do Nan thân là thôn trưởng cần cùng tuổi trẻ tiểu tử một chỗ đến không xa. Thành trấn bên trong tìm kiếm mạo hiểm ra. Giải quyết phụ cận dã thú hoặc là quái vật gì gì đó. Để ngừa dừng lại những cái kia dã thú cùng quái vật tập kích thôn dân. Đường xá xa xôi, cho dù có xe ngựa cũng cần đi vài ngày thời gian. Lúc này muốn mang chân hành lý cùng lương khô. Một cái to lớn ba lô thật là cần phải. Mà đối với các người chơi mà nói, ngoại trừ những thời trang đó cùng trang bị ra, dung lượng to lớn ba lô cũng là vô cùng có lực hấp dẫn. Tuy ở trong thành trấn cũng có thể mua được đen đủi như vậy bao. Thế nhưng thông thường mà nói rất ít gặp. Hơn nữa giá cả cũng đều không phải là rất rẻ. Mà ở trong thôn nếu như trực tiếp hướng thôn dân mua, không chuẩn sẽ rất tiện nghi nha. Chỉ bất quá báo tử đầu Linh Sung sau khi nói xong. Bên cạnh thiêu đốt lông ngực sẽ dùng trung văn đối với hắn nói. Qua người đừng nói như vậy a. Vốn chúng ta có thể miễn phí cầm đồ vật bị ngươi vừa nói như vậy không chuẩn cần đưa tiền. Cho, chơi này trong cũng không thể tùy tiện lục tung. Chúng ta đi vào đã rất không đúng rồi. Ở bên ngoài ta đã nói. Các ngươi không nghe nha của ta. Báo tử đầu Linh Sung cũng dùng trung văn đối với thiêu đốt lông. Ngực nói, chúng ta thân là dũng giả vì cái gì không thể lục tung. Này không phù hợp dũng giả quy luật. Ta muốn đi diễn đàn đối với chế tác phương trách cứ. Sư Hòa cần nói đến nếu như có thể làm biểu tình, hắn rất muốn làm suốt một cái buồn cười biểu tình. Bởi vì hắn nói vậy chút lời cũng không phải thật là đến muốn đi trách cứ. Mà chỉ là đùa cợt mà thôi. Lão Do Nan tuy nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng nhìn xem bọn họ vẻ mặt tươi cười bộ dáng, cảm giác, cảm thấy bọn họ tại mưu tìm cái gì chuyện không tốt. Lão Do Nan tâm tình cũng thoáng cái khẩn trương lên, xem ra còn là chớ chọc bọn họ cho thỏa đáng. Nếu như bọn họ như vậy có tiền, vậy liền đem bao bán cho bọn họ được rồi. Lão Do Nan vẫn là như vậy nghĩ. Sau đó hắn vươn một ngón tay, 10 cái tiền đồng là được rồi. Âu ăn mâu cùng báo tử đầu Linh Sung, nghe được lão Do Nan theo như lời nói, bọn họ sửng sốt một chút, sau đó lớn tiếng hô, Thảo, Gióc công tước bên trong cái kia ba lô thương lượng quả nhiên là gian thương a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,